Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 30, độ thiện cảm 100. Góc truyện audio.com. Nói, Triệu Vũ thực sự nghẹn ngào. Nhìn cặp mắt Triệu Vũ ngấn nước mắt, Diệp Thần vội vàng mở miệng giải thích, tiểu hổ đến thế giới kia bảo vệ ta. Diệp Thần là player, đối với nhân vật tồn tại như vậy, người dân thế giới này tự động ngầm thừa nhận Diệp Thần là người được trời chọn. Triệu Vũ nghe đến đó, nhất thời kinh hãi, đồng dạng kinh sợ còn có Triệu Hằng đang ở gần đó. Chủ công, Triệu Vũ nín khóc, vội vàng đi tới bên người Diệp Thần. Kinh thanh kêu lên, keng, Triệu Vũ độ trung thành đạt đến 100, lên cấp trung thành tới chết. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Diệp Thần không khỏi sững sờ. Đang lúc này, Triệu Hằng sốt ruột, bốc hỏa hướng về phía quân doanh la lớn. Mãnh tử, nhanh lên một chút quay lại đây. Hoành một tiếng vang thật lớn truyền đến, mang theo quỷ đầu đao Triệu Mãnh trong nháy mắt từ quân doanh nhảy ra ngoài. Rơi xuống trong nháy mắt, đột nhiên đạp mặt đất, hướng về phía Triệu Hằng cấp tốc vọt tới. Cha, chủ công, Triệu Mãnh vốn là muốn gọi cha, nhưng khi nhìn thấy Diệp Thần, nhất thời sững sờ, chủ công gặp nguy hiểm, nhanh, đến thế giới của chủ công. Triệu Hằng vô cùng nóng nảy quát lên, được, ta đây liền, Triệu Mãnh nói tới chỗ này, trên mặt nhất thời cứng đờ, còn đứng ngây ra đó làm gì. Triệu Hằng vừa rồi chính là một cước, đá tới mông của Triệu Mãnh. Cha, ta không biết làm sao đi qua a. Triệu Mãnh mặt chợt đỏ bừng. Cuối cùng đến rồi một câu như vậy, Triệu Hằng nghe đến đó, trên mặt nhất thời cứng đờ. Trong thế giới game người biết người chơi ở một thế giới khác. Cái này cũng không kỳ quái, cũng có thể suy ngược lại, người chơi có thể tới thế giới này, vậy bọn họ cũng có thể đi tới thế giới kia của player phải không? Sau đó, khi vấn đề này được chính thức đưa ra, đáp án cũng xuất hiện, bọn họ không biết làm sao đi qua. Đương nhiên, người dân bản xứ có ý tưởng này, cũng không nhiều, đều là tư chất cấp S trở lên mới xuất hiện ý nghĩ như thế. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của ba người, Diệp Thần trong lòng không khỏi ấm áp. Đây chính là nguyên nhân căn bản Diệp Thần càng yêu thích người trong thế giới này. Một khi trở nên trung thành, vậy thì sẽ không xuất hiện phản bội. Không giống như thế giới hiện thực, tử trung, căn bản sẽ không xuất hiện. Nhân loại trước sau vây quanh lợi ích, có lẽ bởi vì lợi ích, một giây sau, huynh đệ đã từng là bằng hữu tốt, thậm chí nữ nhân, đều sẽ sau lưng cho ngươi một đao. Được rồi, ta đến thế giới kia, chỉ là có chút nguy hiểm, cũng không đến nỗi sống còn. Cho dù thật sự nguy hiểm, hiện tại cũng không cách nào mang bọn ngươi qua, bởi vì còn thiếu vật phẩm then chốt. Chờ có cơ hội, ta trở lại, nhất mang theo các ngươi. Diệp Thần thu hồi tâm tư, cười ha hả nói, chủ công, còn thiếu cái gì, ti chức liền đi làm ra cho chủ công. Cho dù đánh cược cái mạng của ti chức cũng không tiếc. Triệu Mãnh không nói hai lời, trực tiếp quỳ một chân trên đất, trầm giọng quát lên, cái thứ kia, không phải dễ chiếm được như thế. Muốn giúp ta, thì nỗ lực luyện binh, sau đó chinh phạt tứ phương. Diệp Thần thở dài ra khẩu khí, sau đó nặng nề vỗ vỗ vai Triệu Mãnh, mở miệng nói rằng, là, chủ công. Triệu Mãnh trầm mặc chốc lát, sau đó trầm giọng đáp, chủ công, nhưng là, Triệu Hằng sắc mặt căng thẳng nói, lời còn chưa nói hết, đã bị Diệp Thần giơ tay ngăn lại. Phát triển tốt luân hồi thôn, đây chính là trợ giúp lớn nhất đối với ta rồi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng nói rằng, là, chủ công, lão hủ chính là tan xương nát thịt, cũng không tiếc. Triệu Hằng chắp tay khom người đáp, chủ công, ta có thể làm cái gì? Triệu Vũ lúc này có chút nóng nảy hỏi, nàng cũng muốn trợ giúp Diệp Thần, nhưng là nàng không biết có thể vì Diệp Thần làm những gì. Hảo hảo nghiên cứu y thuật, về sau tướng sĩ thôn luân hồi, còn có thôn dân, cũng đều cần ngươi tới cứu trị. Diệp Thần nhìn Triệu Vũ, rất là ôn hòa nói. Nhưng là, Triệu Vũ có chút nóng nảy, dưới cái nhìn của nàng, nghiên cứu y thuật, căn bản không giúp được chủ công a, bởi vì Diệp Thần ở thế giới hiện thực gặp nguy hiểm. Y thuật căn bản không giúp được gì, Được rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Y thuật cũng rất hữu dụng, hơn nữa tác dụng rất lớn. Ngươi suy nghĩ một chút, Triệu Mãnh nếu như bị bệnh, bên ngoài lại có kẻ địch đến xâm phạm, Triệu Mãnh làm sao lĩnh binh đánh trận? Diệp Thần nhìn thấy Triệu Vũ hiềm nghi bản thân, để tâm vào chuyện vụn vặt, vội vàng mở miệng giải thích. Chủ công, ty chức ngay cả sinh bệnh, cũng có thể lĩnh binh đánh trận. Triệu Mãnh ngoảnh một tiếng, lại quỳ một chân nữa trên đất, lớn tiếng hô, bất lực a. Diệp Thần trên mặt cứng đờ, tức giận chừng Triệu Mãnh một chút, mà Triệu Hằng lúc này trực tiếp cho Triệu Mãnh một cước vào mông, lôi kéo Triệu Mãnh rời đi. Chủ, Triệu Vũ vừa mới mở miệng, Diệp Thần liền giơ tay liền ngăn Triệu Vũ lại, sau đó mở miệng nói rằng, về sau cứ gọi đại ca, gọi chủ công rõ ràng quá xa lạ. Triệu Vũ nghe đến đó nhất thời ngẩn ngơ, sau đó mặt đỏ lên. Vừa vặn lúc này, Diệp Thần lộ ra ánh mắt xâm lược. Triệu Vũ vừa nhìn, khuôn mặt nhỏ đỏ hơn, quay người lại, bụng mặt hừng hực chạy. Keng, Triệu Vũ độ thiện cảm, 10, keng, Triệu Vũ độ thiện cảm, 10, keng, Triệu Vũ độ thiện cảm, 10, keng, Triệu Vũ độ thiện cảm đạt đến 100. Lên cấp thân mật, Diệp Thần nghe được hệ thống nhắc nhở sau đó không khỏi sững sờ. Diệp Thần vốn nghĩ là dùng phương pháp này, Triệu Vũ sẽ không rối rắm với vấn đề giúp Diệp Thần làm việc. Nhưng kết quả lại hơn Diệp Thần dự liệu, đây coi như là vô tâm cắm liễu, liễu thành cây đi, quan hệ thân mật, nếu như Diệp Thần hiện tại liền lôi kéo Triệu Vũ đi ngủ, Triệu Vũ cũng sẽ không từ chối. Hơn nữa 100% thuận theo, a hi hi, hóng thịt, định ém mà thôi ra luôn để xin lên VIP, ngày mai phúc lợi 1k view nhé tung hoa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhóm trong thời gian quá nhé. Mong tiếp tục nhận đờ xin nhiều lượt view, bình luận, ủng hộ từ mọi người, cách chương.